Vào đi, một tên cận vệ mặc đồ tây màu đen bước vào, anh ta đi tới bên cạnh Phó Thời Thiêm. Tam ca, nói, người đàn ông liếc nhìn bức tranh mà Phó Thời Thiêm mới vẽ được một nửa, đem những lời kế tiếp nói rõ ràng đâu vào đấy. Bàn tay Phó Thời Thiêm nâng khuỷu tay phải của mình. Tốt, biết rồi, người đàn ông cũng chưa lập tức rời đi. Tam ca, ngài vẽ chính là, à sướng, chỉ nhìn vào gương mặt này một cách đơn thuần, cậu nói cô gái này trông có đẹp không? À sướng nhìn chằm chằm bức tranh kia nửa ngày. Tam ca, cô gái này hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Bàn tay đang cầm bút của Phó Thời Thiêm hướng anh ta chỉ một cái. Cậu đã gặp rồi, cậu đã gặp ở trên trời đúng không? À sướng bối rối, việc này cô ấy là, lúc tôi quen cô ấy, cậu còn chưa có đi theo tôi. À sướng đi theo Phó Thời Thiêm đã được mấy năm, cho tới bây giờ chưa hề nghe anh nói về sự việc này. Vậy người mà ngài đang tìm chính là cô ấy sao? Sớm đã chết rồi, bút vẽ trong tay Phó Thời Thiêm bỗng nhiên đâm xuống bức tranh, ánh mắt chợt hoảng sợ sắc bén, tâm tình đau thương lan tràn ra ngoài không thể giấu giếm nổi. À sướng trông thấy bút vẽ của anh loang ra vết mực đen, anh ta hướng Phó Thời Thiêm nhìn một chút. Tam ca thật xin lỗi, Phó Thời Thiêm nhìn chằm chằm bức tranh kia, thật đáng tiếc hỏng rồi. À sướng hướng anh liếc nhìn, anh ta đối với Phó Thời Thiêm một lòng trung thành, từ trước đến giờ có chuyện gì cũng không hề giấu giếm. Tam ca, dựa theo mặt mũi trong bức tranh này, cô gái này, tôi thật sự đã từng gặp, hoặc là dáng dấp rất giống. Phó Thời Thiêm chợt nhớ tới có một đêm ở trong quán bar, dường như anh đã từng trông thấy một bóng dáng tựa như vậy, anh còn nắm được tay của người đó. Góc truyện audio.com, trong con ngươi của anh khẽ nổi lên sự mong đợi, không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng vẫn bình thản mở miệng hỏi. Thật sao, ở đâu, hôm ấy tôi bảo Giang Ý Duy rời đi khỏi quán cà phê trước, khi đó cô gái ngồi đối diện Giang Tiểu Thư trông rất giống với người trong bức vẽ của ngài. Phó Thời Thiêm không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía A Sướng. Vốn anh nghĩ rằng A Sướng cũng chỉ là vô tình nhìn thấy trong biển người bao la, muốn tìm được đâu có dễ như vậy. Bây giờ vừa nghe được nếu đã đi cùng Giang Ý Duy, vậy nhất định là cô sẽ biết người đó. Điều tra, A Sướng hướng anh nhìn. Tam ca, nhưng cô ấy không thể nào là người đó được, chắc có thể là dáng dấp tương tự mà thôi, hoặc chỉ là hơi giống nhau một chút. Dù chỉ có 1% tương tự tôi cũng phải tìm cho bằng được. Nhưng hình như, A Sướng cười cười, tính tình còn hơi bị hung dữ, khóe miệng Phó Thời Thiêm nhẹ cong lên, tôi chỉ cần người của cô ấy tính tình thì có thể bảo cô ấy từ từ sửa đổi. A Sướng đã quen với sự bá đạo này của Phó Thời Thiêm, đúng vậy, ở trong mắt anh, không có gì là không thể thay đổi, chẳng qua là người phải thay đổi cho tới bây giờ chưa từng là anh mà thôi. Phó Thời Thiêm thấy A Sướng còn đứng bất động ở đó. Còn chưa đi, giả, Trừ Đồng còn trong thời gian làm việc đã rời khỏi dịch lục soát đi ra ngoài. Cô bây giờ là một người siêu rảnh rỗi, chủ biên cũng không sắp xếp cho cô bất kỳ chuyện gì để làm cả. Trước đó cô có nhắn tin hỏi Tần Tần buổi chiều có việc gì được giao không, nghe Tần Tần nói muốn đi phỏng vấn Giang Ý Duy, Trừ Đồng không nói hai lời liền đi theo cùng. Giang Ý Duy ở trong phòng nghỉ đang ngồi trang điểm lại, trợ lý ở bên cạnh nhắc nhở. Lát nữa phóng viên của dịch lục soát sẽ đến, quay xong đoạn quảng cáo này còn phải trở về đoàn phim, thời gian có thể khá gấp rút. Giang Ý Duy ừ một tiếng, cũng không nói nhiều, nhịp sống khẩn trương như thế cô sớm đã tạo thành thói quen. Trang điểm mới được một nửa chợt có tiếng gõ cửa truyền tới, trợ lý ngẩng đầu lên nhìn lại có chút giật mình. Trợ lý đối với A Sướng cũng có ấn tượng, cô cẩn thận liếc nhìn Giang Ý Duy, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt A Sướng. Anh có chuyện gì không? Nơi này là phòng nghỉ ngơi, người ngoài không được tự tiện bước vào. Tôi tìm Giang Tiểu Thư có một số việc, hy vọng có thể nói chuyện riêng tư một chút. Thật xin lỗi, thời gian của Giang Ý Duy rất hạn hẹp. Trợ lý nói xong lời này, lại có chút sợ, dù sao sau lưng A Sướng có ai, cô cũng coi như là rõ ràng. Giang Ý Duy thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của trợ lý trở nên trắng bệch, cô ra hiệu bảo thợ trang điểm dừng lại. Mọi người ra ngoài hết đi, 10 phút sau lại quay vào. Ý Duy, mặt mũi trợ lý đầy vẻ không yên tâm, Giang Ý Duy hướng cô nhẹ gật đầu. Không sao, đi đi. Mọi người lần lượt đi ra ngoài, Giang Ý Duy cầm bút vẽ mày trên bàn lên, hướng A Sướng nhìn lại. Tam ca có gì muốn dặn dò sao? Tôi tránh né ở đây chắc sẽ không làm trở ngại gì đến ngài ấy đâu nhỉ? A Sướng tiến lên, hai tay chắp ở sau lưng. Giang Tiểu Thư còn nhớ chuyện hôm đó ở quán cà phê không? Dĩ nhiên, bất quá tôi đã ngoan ngoãn tránh đường, Tam ca hẳn phải hài lòng mới đúng. Giang Tiểu Thư còn nhớ, vậy lời tiếp theo nói ra sẽ dễ dàng hơn, xin hỏi lúc ấy người ngồi ở đối diện cô là ai? Có thể phiền cô vất vả liên lạc giúp được không? Cổ tay Giang Ý Duy nhẹ khựng lại, trong mắt dâng lên nghi hoặc khó hiểu. gocchuyenaudio.com. Anh hỏi câu này là có ý gì? Cô che giấu thái độ cũng không lập tức để lộ ra là trừ đồng. A Sướng đột nhiên tìm tới như vậy, nhất định là do Phó Thời Thiêm hạ lệnh. Quả nhiên, A Sướng nói ngay vào điểm chính. Tôi là hỏi giúp cho Tam Ca. Giang Ý Duy kéo dài ngữ điệu trong đầu quay cuồng suy nghĩ cách đối phó. Không biết Tam Ca tìm cô ấy để làm gì? Chuyện này chúng ta cũng không cần phải biết rõ ràng, Giang Tiểu Thư, nể mặt nhấp tay một cái thôi mà chuyện như vậy cô nhất định nguyện ý giúp một tay chứ. Giang Ý Duy lén lút nhìn đồng hồ, lòng cô bắt đầu hoảng loạn, mới vừa rồi Trừ Đồng gọi điện thoại tới nói sẽ đi cùng phóng viên dịch lục soát tới đây, tính toán thời gian cũng không chênh lệch lắm, ngàn vạn lần đừng gặp phải nhau mới đúng. Cố gắng gượng giả vờ bình tĩnh cũng không tiện đắc tội với Phó Thời Thiêm, đó là một người bạn học cũ đã lâu tôi không gặp còn là bạn thời tiểu học ngay cả tên cũng quên mất. Lúc đó cô ấy nhận ra tôi, quan hệ giữa tôi với cô ấy cũng bình thường, nhưng tôi hiện tại khá nổi tiếng, càng như vậy thì càng không thể qua loa đại khái, truyền ra ngoài nhất định sẽ nói tôi lạnh nhạt khinh người. Vì thế tôi mời cô ấy uống ly cà phê, hôm đó vừa khéo lại gặp gỡ Tam Ca cũng ở đấy, chúng tôi sau khi rời khỏi đó cũng chia tay nhau. A Sướng nhìn chằm chằm gương mặt của Giang Ý Duy, cô là nữ hoàng điện ảnh, anh căn bản không thể nhận ra cô đang nói thật hay giả. Vậy còn cách thức liên lạc, nếu là bạn học chắc cũng không khó để tìm ra được chứ. Tôi và những bạn học cũ hầu như không hề liên lạc. Bất quá nếu là chuyện Tam Ca đã nhờ vả, tôi nhất định sẽ đi hỏi thăm kỹ càng. Giang Ý Duy chỉ muốn nhanh chóng đem A Sướng đuổi đi ngay lập tức nhưng cuối cùng cô vẫn mạnh mẽ đè nén sự run rẩy xuống. Cô bạn học này của tôi cũng không có gì đặc biệt cả, huống chi cũng đã kết hôn rồi, Tam Ca tìm cô ấy làm gì nhỉ? Kết hôn, A Sướng nghĩ đến dáng vẻ hôm đó của Trừ Đồng, anh ta cho rằng cô nhiều lắm cũng chỉ mới quá 20 tuổi. Giang Ý Duy vừa nghe được giọng điệu này liền hiểu ý đôn thêm một câu. Từ kết hôn cũng được 3 năm rồi, tuổi cũng không còn nhỏ, tôi quên không hỏi cô ấy đã có con chưa nữa. A Sướng cau mày, tốt, vẫn là làm phiền Giang Tiểu Thư hỏi thăm giúp một tay. Đây là số điện thoại của tôi, có tin tức phiền cô thông báo lại. Được, lúc Trừ Đồng và Tần Tần đến nơi vừa khéo A Sướng lái xe rời đi khỏi. Trừ Đồng chậm rãi bước xuống xe phỏng vấn, cô giơ cao hộp thức ăn đi vào trong phòng nghỉ. Giang Giang, đến giờ ăn lót dạ rồi. Giang Ý Duy vẫn còn chưa bình tĩnh lại, hướng ra sau lưng Trừ Đồng nhìn trái liếc phải. Cậu không có đụng phải người nào chứ? Không có, Trừ Đồng đem hộp thức ăn bỏ lên trên bàn. Bỗng dưng muốn mua cho cậu một phần gà chiên, biết cậu giảm cân, chỉ ăn một miếng chắc cũng không sao đâu ha. Giang Ý Duy một phát kéo cô qua, ra hiệu bảo trợ lý dẫn Tần Tần đi ra ngoài phòng chụp ảnh trước. Chờ sau khi mọi người rời khỏi phòng, Giang Ý Duy đè thấp giọng nói. Trừ Đồng, trên mông cậu có nốt ruồi không vậy? Trừ Đồng thiếu chút nữa cười đến sặc sủa, thôi đi cậu làm gì vậy? Bảo cậu ăn đồ ăn, cậu lại hỏi tớ chuyện cái mông. Không có đùa với cậu đâu, mình nói thật đó, rốt cuộc có hay không? Trừ Đồng lắc đầu, không có chi vậy. Cậu có biết Phó Thời Thiêm đang tìm cậu không? Trừ Đồng ngơ ngác lắc đầu lần nữa. gocchuyenaudio.com, tìm mình làm gì? Mình gần đây đâu có viết tin tức gì lên báo đâu. Anh ta để mắt đến cậu chăng? Trừ Đồng xua tay, Giang Giang, dạo này cậu rảnh lắm sao? Nói giỡn nói đến trên người mình. Thật mới vừa rồi người của Phó Thời Thiêm tìm tới đây, nói rõ là phải tìm cho bằng được cậu, bị mình đuổi đi rồi, nhưng mình cảm thấy anh ta sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Giọng điệu của Giang Ý Duy nóng nảy vội vã, hướng Trừ Đồng hỏi tiếp. Hai người làm sao mà gặp được nhau vậy? Chưa từng gặp qua, anh ta ngay cả hình dáng thế nào mình cũng không biết. Vậy chẳng lẽ là do mình nghĩ nhiều sao? Giang Ý Duy luôn luôn tự hào về giác quan thứ 6 của mình từ trước đến giờ đều luôn chính xác. Trừ Đồng không hề quan tâm mở hộp thức ăn ra, nhất định là cậu nghĩ nhiều rồi. Mình và tên Phó Thời Thiêm đó chưa bao giờ gặp gỡ giao thiệp, anh ta làm sao có thể tìm mình được. Đừng nói chi có phải là để ý mình hay không, điểm này tự mình cũng biết rõ. Giang Ý Duy thế nhưng trước sau vẫn không yên lòng, người của Phó Thời Thiêm bỗng nhiên tìm tới như vậy nhất định là có mục đích. A Sướng hoàn thành sứ mệnh trở về, Phó Tam Ca đang đánh cậu, anh ta lễ phép đứng ở bên cạnh Phó Thời Thiêm. Tam Ca, đúng là có người như vậy, Giang Ý Duy nói là chỉ là một người bạn học bình thường, không có cách thức liên lạc, tên cũng quên mất. Còn có, đối phương cũng đã kết hôn, nói không chừng còn có con nữa. Nói cách khác, Giang Ý Duy nói không tìm được, vậy nên chúng ta cũng đừng nghĩ tìm ra. A Sướng suy nghĩ một chút, hình như cũng chỉ có thể là như thế. Chắc vậy, cậu tin, Tam Ca, ngài tin không? Phó Thời Thiêm tung một cú đập bóng, quả bóng xoáy rất đẹp về hướng phương xa.